Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1026, chương 1024, Bạch Tinh Văn Minh lão tù trưởng. Cái này tình báo, các ngươi làm thế nào chiếm được? Lâm Hàn đối với Chu Hà cùng Lam truyền tới tình báo cũng phi thường kinh ngạc. Minh thể văn minh trọng yếu như vậy tình báo lại chảy ra, vậy cũng là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Không xác định, một cái người nặc danh truyền cho chúng ta. Vì lẽ đó không cách nào xác định cái này tình báo độ tin cậy. Chu Hà cười khổ, người nặc danh, Trần Mặc sững sờ. Lam, người thấy thế nào? Khả năng là những nhà khác bên trong một nhà truyền cho chúng ta. Lam nói rằng, kỳ thực rất dễ dàng nghĩ rõ ràng. Nhìn tin tức này nếu như là thật, ai tiền lời to lớn nhất? Hiện nay mà nói, Minh thể văn minh chiến bại, đối với những nhà khác lợi ích to lớn nhất. Nếu như là giả đây, Trần Mặc hỏi, chúng ta có thể sẽ tổn thất một điểm, nhưng tổn thất ở có thể khống phạm vi bên trong, có lợi có hại, vì lẽ đó nhường ngươi nắm cái chủ ý. Thật, chúng ta thắng được chiến tranh. Giả, chúng ta tổn thất có thể khống, sẽ không trực tiếp ảnh hưởng Sử Long Trường thành chiến trường hướng đi. Lam nói rằng, ạch, Trần Mặc nhìn chằm chằm tình báo suy tư lên. Có thể mạo hiểm một hồi. Đây là một cái không xác định tình báo. Chu Hà đem tình báo gửi đi cho Minh Đồ, nói chuyện thời điểm, âm thanh phi thường nghiêm túc. Tựa hồ sợ Minh Đồ không biết. Đây là một cái không xác định tình báo. Nhìn thấy tình báo nội dung, Minh Đồ sững sờ, ánh mắt đang lóe lên. Không phải người thường tính hóa. Cái này tình báo giá trị rất đặc thù. Ngươi nên so với ta hiểu rõ. Chúng ta hỏi lão bản ý kiến. Lão bản lựa chọn mạo hiểm một lần. Cũng bắt đầu thực thi. Nhường ta đem cái này tình báo trước tiên cho ngươi xem. Ngươi có muốn hay không chấp hành? Chu Hà nói rằng, tốt, Minh Đồ khẽ gật đầu. Trong mắt cừu hận ánh sáng phun ra. Ngày kế, Minh Đồ chiến bộ một nhánh hạm đội. Lặng yên từ đội ngũ bên trong chia lìa. Mở ra không gian động cơ. Nhảy vào vũ trụ nơi sâu xa. Lôi đình nhìn kỹ trước mắt sân huấn luyện. Siêu năng sân huấn luyện. Nơi này là căn cứ lôi thần văn minh sân huấn luyện cải tạo mà thành. Vương, những thứ này đều là trải qua khai phá thành công sinh mệnh. Một tên nhân viên nghiên cứu đem một phần danh sách giao cho lôi đình. Biểu hiện nghiêm cẩn. Chúng ta đối với ma diễm văn minh trong tay bắt được kỹ thuật tiến hành thay đổi. Tác dụng phụ hạ thấp. Vốn là có thể đưa vào sử dụng. Sau đó Lạc Ino thành quả công bố. Chúng ta càng thêm hắn lý luận. Lại tiến hành tiến một bước thay đổi. Tỷ lệ thành công càng cao hơn. Tác dụng phụ cũng tạm thời không phát hiện. Hiện nay phát hiện vài loại năng lực đặc biệt. Lôi đình nhìn danh sách hỏi. Đa số đều là một ít phổ thông năng lực. Cộng 193 bên trong năng lực. Chỉ có một loại khá là đặc thù. Chính là khống thiết. Nhưng vẫn không có đạt đến thực dụng cấp bậc. Chớ nói chi là tham dự chiến đấu. Đối chiến giáp hệ thống mà nói. Phụ trợ không lớn. Khai phá tỷ lệ thành công ở 4% tả hữu. Có điều có mấy cái nhiều năng lực người siêu năng. Chúng ta đang nghiên cứu. Nhường bọn họ năng lực trồng chất. Nghiên cứu điểm hữu dụng năng lực. Bằng không đối chiến binh tăng lên không lớn. Vương, tăng lên. Vẫn có. Chúng ta binh lính. Tuyệt đại đa số đều là đỉnh cấp sinh mệnh. Sử dụng thuốc sau. Mặc dù chưa thành công thức tỉnh siêu năng. Nhưng tốc độ phản ứng so với trước đây nhanh hơn không ít. Cùng thần cấp sinh mệnh tương đương. Chúng ta từ 10 vạn tên xuất ngũ chiến binh tự nguyện người bên trong. Tổng kết cái này số liệu. Thân thể của bọn họ rõ ràng so với trước đây tốt. Thực lực cũng so với trước đây mạnh. Không sai. Lôi đình trong mắt lập lòe ánh chớp. Ma diễm văn minh thành quả là đan từ thạch cam tinh dùng tính mạng thay đổi đi ra. Nhưng tư liệu có chút không trọn vẹn, vì lẽ đó vẫn trong bóng tối nghiên cứu thay đổi. Lạc Ino công bố thành quả, lần thứ hai nhường bọn họ đột phá. Đây là chuyện tốt, nghiên cứu của bọn họ thành quả không hẳn so với những nhà khác nhanh. Nhưng tuyệt đối không phải lạc hậu. Chọn lựa nhân viên, chuẩn bị đem siêu năng thuốc ở chủ tinh bên trong mở rộng. Lôi thần văn minh chuẩn bị nghênh tiếp một cái thời đại hoàn toàn mới. Tiếng sấm nổ âm như sấm. Bạch tinh văn minh tiểu vũ trụ bên trong. To lớn nhất hố đen sức hút ngoại vi. Một cái đường kính 2 mét không gian rung động xuất hiện. Vết nứt không gian chậm rãi mở rộng. Bỗng nhiên, một cái da rẻ ẩn chứa ánh kim loại thú nhân. Từ không gian cửa động bên trong đi ra. Điên cuồng cười to. Ha ha ha ha. Không sai. Đây chính là thời không sức mạnh. Đây chính là hướng về sức mạnh vô địch. Cái cảm giác này rất tốt. Ở trên người hắn, mỗi một cái đường nét đều đặc biệt hoàn mỹ. Tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Ở không có một chút nào trọng lực trong vũ trụ. Hắn nhưng như dẫm trên đất bằng giống như đứng. Vô cùng quỷ dị. Bạch tinh văn minh lão tù trường. Bạch tinh văn minh tuy rằng trở thành thần cấp văn minh một trong. Nhưng như minh thể tộc trường. Tử vi tinh tinh chủ như thế. Bảo lưu cổ lão nhất xưng hô. Một vạn năm trước. Lão tù trưởng lấy thân thử nghiệm. Lấy thuốc tiêm vào. Lại lấy ám vật chất niêm phong lại thân thể. Dấn thân vào tiến vào trong hắc động. Ngoại giới 10.000 năm. Ở hắn rơi vào hố đen ý thức trung chuyển chớp mắt liền qua. Hố đen xung quanh thời không bị áp xúc đến mức tận cùng. Có thể nói, nơi đó nguy hiểm đến mức tận cùng. Lúc nào cũng có thể bị hố đen khủng bố sức hút xé nát. Hắn hầu như là tỏa quyết tâm quyết tử tiến vào. Bây giờ hắn chứng minh. Hắn ý nghĩ là đúng. Ý thức chìm đắm ở hố đen áp xúc thời không bên trong. Cũng rốt cục nhường thân thể của hắn sản sinh biến dị. Thời không sức mạnh. Là vũ trụ này cao nhất sức mạnh. Không người nào có thể trốn qua thời không trừng phạt. Cũng không biết hiện tại Bạch Tinh làm sao. Bạch Tinh lão tù trưởng ở trong vũ trụ chung quanh. Tìm tòi một hồi trong ký ức chủ tinh phương vị. Ở hắn trước người trong vũ trụ. Xuất hiện hơi gợn sóng không gian. Hắn một bước bước vào trong đó. Mới vừa từ văn phòng đi ra hồ băng tâm. Đầy mặt uể oải. Lông mày lo lắng âm thầm lái đi không được. Thế cục hôm nay, mỗi ngày đều có một đống sự tình chờ nàng đến xử lý. Vừa nhận được tin tức, Hắc Đồng Văn Minh cùng Lôi Thần Văn Minh siêu năng chính đang mở rộng. Bọn họ cũng không thể lạc hậu. Nguyên nhân chính là như vậy. Chuyện gần nhất mới lập tức nhiều lên. Mặc dù nàng có mạnh mẽ đại não, cũng không chịu nổi. Bỗng nhiên, ở nàng phía trước không gian gây nên hơi gợn sóng. Nhường người chung quanh trong nháy mắt cảm giác đầu váng mắt hoa. Người nào? Sư Minh hoàn toàn biến sắc. Một hồi đem hồ băng tâm che ở phía sau. Chỉ thấy một bóng người từ gợn sóng không gian bên trong bước ra. Nhường hồ băng tâm phía trước Sư Minh cứng ở tại chỗ. Ngây người như phỗng. Lão Tổ Tông. Nhìn thấy xuất hiện sinh mệnh. Hồ băng tâm âm thanh mang theo trần chờ cùng không xác định. Quyết định nghiên cứu cái kia máy móc sau. Trần Mặc liền bắt tay bắt đầu thực thi. Cái phương pháp này, có thể làm cho chiến tranh nhanh nhất kết thúc. Cũng tương tự có thể đem vũ trụ sinh mệnh tử vong rơi xuống thấp nhất. Bất luận từ cái gì góc độ mà nói, đều là lợi nhiều hơn hại. Cho tới kỹ thuật bị lấy đi vấn đề, căn bản không tồn tại. Cái thời đại này, kỹ thuật mức độ bảo mật phi thường cao. Lượng tử tính toán tồn tại. Nhường kỹ thuật bí mật không thể phá giải. Đầu tiên thử xem phạm vi vấn đề. Trần Mặc đối với Tiểu Ngư nói rằng. Tốt, Tiểu Ngư gật đầu. Ở nàng tiến vào siêu trạng thái sau. Trước mắt hiện ra cùng bình thường thời điểm không giống cảnh tượng. Chỉ nhìn thấy Trần Mặc ý thức thể. Còn có bên cạnh Vô Song cùng Mặc Nữ ý thức thể. Trần Mặc cùng Mặc Nữ ý thức thể rất đặc thù. Hầu như là hoàn chỉnh hình người. Cùng Vô Song chỉ ở đại não vị trí hoàn toàn khác nhau. Có thể nhìn bên ngoài người sao? Trần Mặc hỏi. Không nhìn thấy. Tiểu Ngư lắc đầu. Hiện tại chúng ta dùng ý thức đến cảm thụ. Nhắm mắt lại thử xem. Không cần con mắt xem. Trần Mặc nói rằng. Mặc Nữ bên kia. Vẫn ở thu thập liên quan với Tiểu Ngư sóng điện não gợn sóng số liệu. Hy vọng có thể tìm tới Tiểu Ngư loại năng lực này chỗ đột phá. Nhường bọn họ cũng học tập loại năng lực này. Nghe theo Trần Mặc sắp xếp. Tiểu Ngư chậm rãi nhắm mắt lại. Có thể nhìn thấy à? Trần Mặc hỏi. Không nhìn thấy. Để tâm cảm thụ. Tưởng tượng một chút ta ở bên cạnh ngươi. nhìn có thể không thể nhìn thấy. Trần Mặc nói rằng, Tiểu Ngư nằm ở trên giường yên tĩnh lại. Hồi lâu đều không có động tĩnh. Trần Mặc cũng không vội vã. Ở bên người kiên trì chờ. Tiểu Ngư là nhiệm vụ là sử dụng năng lực của nàng. Sẽ không chịu đựng bất kỳ thuốc kích thích cùng máy móc kích thích đại não. Sẽ không đối với thân thể tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Vì lẽ đó không cần lo lắng nàng vấn đề an toàn. Có, nhắm mắt lại Tiểu Ngư đột nhiên mở miệng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.